khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 24, vô quy củ, bất thành la bàn, sao không quy củ, không nên thể thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Duệ xấu hổ gật gật đầu, vốn dĩ hắn đã đáp ứng Tú Cần, sau khi nàng sinh dưỡng, cất nhắc nàng làm chắc thất, hiện tại xem ra chỉ sợ hy vọng không lớn nhìn Tống Thị và Yên Di nương thiếu ngữ Yên Yên. Cười nói vui vẻ, trước mắt Tô Duệ cũng không biết làm thế nào để bày tỏ lập trường của chính mình, nếu như lúc này đổi ý, vậy uy tín và địa vị của mình ở trong lòng thiếp thất chỉ sợ là xuống dốc không phanh. Lại quay đầu nhìn Tú Cần Di nương tỏ vẻ không hề cam lòng, Tô Duệ cảm thấy áy náy, lúc trước nàng đáp ứng gả chính là vì hắn đã đáp ứng cho nàng thân phận chắc thất, nay chỉ sợ phải nuốt lời rồi. Tống Thị ngồi ngay ngắn ở trên ghế quý phi, một tiểu nha hoàn cầm mỹ nhân chùy ở trên đùi nàng nhẹ nhàng gõ, rèm cửa vừa kéo, đại nha hoàn Bích Hương của Tống Thị tức giận vội vàng đi đến, đối với Tống Thị hành lễ, sau đó nói. Phu nhân, Lục Di nương này thật sự là quá đáng. Tống Thị mí mắt khẽ hé, thản nhiên nói. Lại làm sao vậy, có lẽ là cái Lục Di nương kia trong lòng không phục, đã nhiều ngày nay luôn tìm chuyện. Tống Thị thấy nàng ta cũng gây không nổi sóng gió gì, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy ý nàng ta muốn làm gì thì làm, mà Tô Duệ biết rõ là Lục Di nương không đúng, cũng không mở miệng ngăn cản, chắc là chột dạ đi. Nghĩ vậy, Tống Thị cười lạnh, nhớ ngày đó, hắn đối với nàng cũng là thề non hẹn biển, thế mà mới qua vài năm thoải mái, liền đông một vị Di nương, tây một ả thông phòng. Chẳng lẽ cái ả Tú Cần kia thực sự cho rằng chính mình cả đời đều được sủng ái như vậy, cũng sẽ bị chán ghét sao? Lục Di nương từ buổi sáng, liền phân phó phòng bếp hầm món này, nấu món kia. Bà Tử trong phòng bếp bận đến chân không chạm đất, nàng ta còn chê bà Tử phòng bếp làm việc chậm, phái người ở trong phòng bếp làm loạn. Nô thì nghĩ phu nhân đã nhiều ngày thần kinh đầu có chút không đủ, muốn nấu chút đông trùng hạ thảo để tẩm bổ cho phu nhân, đi phòng thu chi lĩnh đông trùng hạ thảo, nhưng người phòng thu chi lại nói, đều bị Lục Di nương lĩnh đi hết rồi, còn nói là ý tứ của lão gia. Bích Hương càng nói càng tức. Nô thì nghĩ rằng, một phụ nữ có thai cũng ăn không hết nhiều đông trùng hạ thảo như vậy, liền cùng với nha hoàn của Lục Di nương nói chuyện, lĩnh trước một ít để nấu canh cho phu nhân uống, nhưng nha hoàn đáng giận này lại còn nói, thà rằng đem đông trùng hạ thảo ném đi cũng không đưa cho loại người người hạ đẳng như nô thì. Phu nhân, người nói đáng giận hay không? Hồ nháo, Bích Hương vừa dứt lời, chỉ nghe từ phía sau truyền đến một câu này của Ninh Mama, nàng lập tức quy củ đứng ở một bên, cũng không dám nói gì thêm. Ninh ma ma buông mảnh, đối với Tống Thị phúc phúc thân. Hành lễ, nói, đều là nô tỳ quản giáo không nghiêm, thỉnh phu nhân trách phạt. Tống Thị khẽ nâng tay, nói, ma ma chỉ có một đôi mắt một đôi tay, sao có thể mọi chuyện đều lo lắng chu toàn. Ninh ma ma lại phúc phúc thân mình, sau đó nói với Bích Hương. Còn không lui ra, khi Bích Hương đi tới cửa thanh âm của Ninh ma ma lại cất lên. Từ hôm nay trở đi, ngươi phải đi phòng thêu thùa giúp việc, không được sự cho phép của ta, ngươi không được đi lại lung tung. Bích Hương nghe vậy, suýt nữa lảo đảo một cái, làm sao có thể biến thành như vậy. Nhưng nếu không cam, cũng không dám nghịch lại Ninh Mama thấp giọng đáp ứng, rồi sau đó lôi đi ra ngoài. Ninh Mama liếc nhìn tiểu nha hoàn kia một cái, sau đó không nhanh không chậm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đi kêu Bích Hà, Bích Xuân canh ở ngoài cửa, không được cho ngoại nhân tiến vào, biết không? Vâng, tiểu nha đầu cúi đầu xác nhận, liền lui đi ra ngoài. Ma sao lại tức giận như vậy, bất quá chỉ là một đứa nha hoàn không biết đại thể, ngươi hà tất vì một kẻ không nên thân như thế tức giận. Tống Thị nhàn nhạt nói, cách trương.